Chương 179, đây là đem ta xấu khóc sao? Không có cổ ta cũng không tin, ta đẩy ra nhìn xem, nghe qua hết xanh không có cổ, người còn không có cổ thanh diện yêu quái hiếu kỳ hô, liền muốn tiến lên đánh. Chư manh manh dọa đến rít lên một tiếng, ngược lại đem thanh diện yêu kinh đến, ngươi tên gì ta lỉ hệ nở đến nhìn xem cổ của ngươi. Cũng không phải chặt ngươi. Chư manh manh nghe chút lời này, dứt khoát ngẩng đầu, ra vẻ kinh ngạc nói, à, ta cổ làm sao mọc ra rồi cái này ngẩng đầu một cái, thanh diện yêu nhìn vừa vặn, so với lấy bức tranh, chính đối ứng trong bức tranh một người, yêu quái này vui mừng quá đỗi, đối với sau lưng tiểu yêu nhóm hô, hoa nhi na y là đường tăng cái thứ hai đồ đệ, tên là chư manh manh, chúng tiểu nhân, lên ra hỏa, đem nàng cho ta bắt về động phủ bên trong, đại vương khẳng định sẽ có khen thưởng. Một đám tiểu yêu nhóm ùa lên, trực tiếp đem manh manh cho trói lại, sau đó đưa qua tới một cái đại một côn, ngay tại mấy cái tiểu yêu trong tiếng hét to, khiêng thảm hề hề manh manh hướng đi trở về. Sư phụ, này sẽ ta thật muốn tìm tới liên hoa động, bất quá là bị dơ lên đi. Sư phụ, ta báo không được tin, ngươi tranh thủ thời gian tới cứu ta đi. Chư manh manh phàn nàn nói ra, không có cách, đói chân. Chỗ nào hay là đám này còn tôm nhỏ đối thủ cầm đầu thanh diện yêu cười khẩy nói, ngươi ra mịn, nếu là trưng lấy ăn, khẳng định ăn ngon. Ô ô ô ô, cái kia đang chết lao tiểu phu, thật đúng là bị hắn nói trúng, ta không muốn bị trưng a đừng gào, chờ đem ngươi sư phụ bọn hắn trộm tới, gom góp lại đem các ngươi đều trưng. Thanh diện quái an ủi chư manh manh, ngươi tốt xấu còn có thể nhìn xem vùng trời này, ai, thật muốn ăn ngươi thân thể này à, thật non a thanh diện quái nói. Chạy nước miếng đều muốn kéo tới trên mặt đất, chư manh manh thầm nghĩ ta đã là ăn hàng, làm sao nơi này còn có một cái các ngươi công mẹ đó a, làm sao phía trước đều phình lên dù sao sẽ không bị lập tức trừng rơi. Chư manh manh dứt khoát hỏi tới vấn đề, cu nở dê không thế nào sợ. Thanh diện yêu lập tức tức giận, xoay người chất vấn chư manh manh nói, ngươi gặp qua giống ta dạng này mỹ nhân sao, ngươi chính mình nhìn xem, những này tiểu yêu đều là mẹ. Thế nhưng là các nàng nơi nào có ta đẹp hết lần này tới lần khác hỏi ta là được là cái nói, ngươi có phải hay không ngấp nghé sắc đẹp của ta khụ khụ khụ, ngươi đẹp nhất chư manh manh nhìn qua mặt xanh nhanh vàng mẹ yêu tinh, trong dạ dày một trận bốc lên, cái này cần đến cỡ nào tự phụ tâm a thế mà như vậy vặn vẹo đẹp và xấu. Định nghĩa hay là nói càng là xấu xí, ở trong mắt các nàng, chính là càng đẹp chư manh manh chỉ có thể hiểu như vậy, thật sự là không thể tin được. Sẽ có như thế tự chăm sóc mình yêu quái. Nhìn như vậy đứng lên, ngao ngọc trong ngày thường thật sự là quá khiêm nhường. Lại no y ngươi thật là nơi này xinh đẹp nhất yêu quái chứ manh manh hỏi lần nữa. Xinh đẹp như vậy thanh diện yêu quái, manh manh trái tim nhảy loạn, sắp không chống đỡ được có thế. Thanh diện quái dừng một chút, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nói ra, tại toàn bộ Bình Đỉnh Sơn, chỉ có chúng ta hai vị đại vương, mới có được siêu việt ta vô thượng dung nhan. Đương nhiên, hai vị trí cao vô thượng đại vương mỹ mạo, là siêu việt ta gấp trăm ngàn lần khu nở dê chính là bởi vì có thể siêu việt vẻ đẹp của ta, ta mới cam tâm tình nguyện khi nàng tiểu binh, xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Thanh diện quái thâm tình vô cùng biểu đạt đối với hai vị đại vương ngưỡng mộ cùng hiệu trung chi tâm, chư manh manh trong đầu nghĩ đến hiếm thấy hai chữ, không khỏi đang suy nghĩ, yêu quái này đã xấu đến cực hạn, còn nói chính mình là xinh đẹp nhất. Nàng tán thưởng hai cái đại vương so với nàng mỹ lệ gấp trăm ngàn lần, vậy rốt cuộc nên có bao nhiêu xấu ta thấy được hai cái đại vương mà nói, có thể hay không đem manh manh xấu khóc đâu nếu là nói như vậy, ta có nên hay không nhìn đầu ta như vậy. Đến cùng là mỹ lệ hay là xấu xí đâu một hồi nhìn thấy chúng ta đại vương, ngươi sẽ bị các nàng kinh thế dung nhan kinh hại đến lúc đó ngươi nếu là cúng bái các nàng. Có lẽ sẽ chết thoải mái một chút ở thanh diện quái lại một lần nữa an ủi chư manh manh. Cứ như vậy tuần sơn chư manh manh tại đã trải qua mọi mệt. Về sau, bị một đám mỹ lệ yêu quái mang vào liên hoa động bên trong. Chư manh manh méo miệng, thầm nghĩ, nếu là so ngươi xấu gấp trăm ngàn lần, ta khẳng định sẽ kinh hãi mà chết. Liên hoa động, trong động phủ. Bình Đỉnh Sơn 2, chính là Kim Giác Đại Vương cùng Ngân Giác Đại Vương. Hai người này dựa vào tại một tòa thạch. Chỉ nhìn hai người bộ dáng, phảng phất là một cái khuôn đúc đi ra đồng dạng. Hai cái kiểu mỹ nữ tử, phảng phất đầu khấu chi niên, tóc đen tóc dài, hai tấm mặt trái xoan, trắng non kiểu nộn, có được làm người thương yêu yêu dung nhan tuyệt thế. Cái kia bên tay trái nữ tử, một thân áo hồng váy, tùy ý khoác lên người, cái trán mọc ra một đoạn nhỏ kim giác, nhìn như lột nột, lại là tại kiểu mị trung bình thêm mấy phần yêu dị, để cho người ta nhìn lên một cái, càng là ném không bỏ nổi. Kim giác nữ tử bên cạnh, ngủ một cái sinh đôi muội muội, có cùng tỷ tỷ giống nhau như đúc dung nhan, một dạng quần áo phục thị, chỉ có khác biệt hay là cái trán sừng nhỏ là màu bạc, hai đại mỹ nhân dựa vào cùng một chỗ, nhiệt nóng n hồn phách, tâm thần bất an. Báo hai vị đại vương chúng tiểu nhân Tuần Sơn ở bên ngoài bắt một tên hòa thượng, cùng vẽ lên giống nhau như đúc. Thanh diện quái tranh công đúng vậy vọt vào, hướng thạch hai vị nữ tử bẩm báo nói. Kim giác nữ tử chính là thanh diện quái trong miệng kim giác đại vương, nghe chút lời này, vui mừng quá đỗi, lập tức đứng người lên, nào biết được quần áo trượt xuống, một vườn cửa sổ sắt giam không được, thấy thanh diện quái chảy nước miếng chảy đầy đất, trong mắt tràn đầy mê say bộ dáng. Nếu như Tạ Vân Phi ở đây, nhất định sẽ mắng to cái này chết bách hợp. Không nghĩ tới bức tranh vừa phát hạ đi, liền sẽ có như thế thu hoạch, đi đem hòa thượng kia cho ta bắt tới. Kim giác đại vương phân phó nói, sau đó đứng lên ngồi ngay thẳng, ngược lại có mấy phần đại vương uy thế. Sau lưng ngân giác đại vương, chống đỡ cánh tay, khó hiểu nói, tỷ tỷ, chúng ta trong này chiếm núi làm vua, làm mưa làm gió, chính là khoái hoạt, vì sao muốn cầm mấy cái hòa thượng làm khó dễ. Kim giác đại vương lấy tay điểm một cái ngân giác nữ tử cái mũi nhỏ, nói ra, tiểu muội, ngươi là không biết, nghe nói gần nhất từ Đông Thổ Đường Triều tới một tên hòa thượng, tên là Đường Tam Tạng, hắn còn mang theo bốn cái đồ đệ, là muốn đi Tây Thiên Thỉnh Kinh. Thỉnh Kinh hòa thượng, qua nở chúng ta sự tình gì ngân giác nữ tử càng là không hiểu, mấy cái hòa thượng mà thôi, hỏng tính mệnh, cuối cùng không thỏa đáng. Kim giác đại vương lại nói, ngươi cái muội muội ngốc, cái kia Đường Tam Tạng thế nhưng là Kim Thiền Tử chuyển thế, hắn nhưng là mười thế tu hành người tốt. Mấu chốt nhất là hắn một chút nguyên dương chưa tiết, ăn thịt của hắn, ha ha ha.